Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 839, Nữ Bồ Tát. Lý Tưởng cùng sư sư buổi chiều đập xong quảng cáo, đưa tiễn diễn đối thủ hí kịch nữ người mẫu. Trương Đạo nói, hôm nay tiếp tục chụp được một cái sao? Lý Tưởng xoay chuyển thủ đoạn. Trên đồng hồ biểu hiện hiện tại là buổi chiều 4 giờ không được. Nói, còn có thời gian, tiếp tục đập đi. Trương Đạo lập tức đối hiện trường nhân viên công tác hô. Tất cả nhanh lên một chút, chuẩn bị một chút. Thu dọn đồ đạc, vỗ một cái tràng cảnh. Sân bóng rổ cùng quần chúng diễn viên mau để cho đúng chỗ. Lý Tưởng mang theo sư sư đi tháo trang. Quần áo cũng muốn đổi lại. Nhìn thấy ngồi tại trên băng ghế nhỏ ăn hưng khởi bé thỏ con tì tì. Cực nhanh nhéo nhéo nàng phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói, chớ ăn, ngươi cũng tới tháo trang. Vị này tiểu bằng hữu hóa trang. Đổi quần áo, nhưng căn bản không có phát huy được tác dụng. Thợ trang điểm trước cho các nàng thay y phục xuống. Tiếp lấy đem các nàng ôm vào cái ghế. Lau đi phía trước bôi son xóa phấn. Lý Tưởng căn dặn nói, lau sạch sẽ một chút, toàn bộ làm rơi, không nên để lại, tiểu bằng hữu làn da tốt như vậy, không thích hợp xoa bất kỳ vật gì. Lý Tưởng thấy đậu đậu quay hàm còn tại cổ động, nói, đậu đậu ngươi có thể hay không đừng ăn, ngươi liền không thể ngừng một hồi sao? Đậu đậu lẽ thẳng khí hùng nói, ngừng một hồi tiểu tỷ tỷ chết đói nha. Lý Tưởng, ngươi nhưng phải đi, cái bụng lớn như vậy, chỗ nào như cái nữ hài tử. Đậu đậu, nữ hài tử sinh bảo bảo liền sẽ bụng lớn, nam hài tử chỉ có biết ăn ăn một chút, bụng bụng so sinh bảo bảo còn lớn hơn. Thợ trang điểm bọn họ đều đang cười trộm. Trương Đạo cúi đầu nhìn một chút chính mình bụng lớn nạm, thật không tốt ý tứ lặng lẽ rời đi phòng trang điểm. Chỉ huy hiện trường đi. Kế tiếp quay chụp tràng cảnh cũng tại đậu âm công ty. Cụ thể là công ty nội bộ trong phòng sân bóng rổ. Lúc này diễn viên chính liền là Lý Tưởng một người. Không có diễn đối thủ hí kịch diễn viên. Nhưng là có từng nhóm chúng diễn viên. Nội dung là với tư cách đã từng trên sân bóng rổ MPV. Lý Tưởng tại một tràng trọng yếu tranh tài lên tổn thương chân. Muốn vĩnh viễn rời đi bóng rổ. Tịch mịch một người đi vào trên sân bóng cáo biệt, lại phát hiện đã từng các đội hữu đều đến, hướng hắn hô to MPV, một đoạn này nói là hữu nghị. Lý Tưởng tại phòng trang điểm bên trong quấn lên băng vải, trụ lên quải trường, đã trở về thiên tính đậu đậu sư sư đứng tại chân hắn một bên sợ hãi thán phục xem không ngừng. Bé thỏ con tỉ tỉ không ngừng hỏi thăm Lý Tưởng là bị ai đánh thành dạng này. Người chân chân đều bị đánh gãy rồi tương đương, đậu đậu tán thán nói. Mặc dù nàng nghịch ngợm gây sự lại kháng đánh, vì thế từ nhỏ đến lớn không ít bị mụ mụ cùng tiểu di đánh. Nhưng là nói thật chưa bao giờ qua loại này thể nghiệm đâu. Cho tới nay, nàng đều lấy chính mình chạy nhanh mà kiêu ngạo tự hào. Đây cũng là nàng dám không ngừng trêu chọc mụ mụ, tiểu di cùng Lý Đản tiền vốn. Nếu như nàng chân bị người đánh gãy, chạy không được, như vậy nàng tuyệt đối sẽ yên lặng, đàng hoàng, sư sư cho đậu đậu giải thích nói. Cáp cáp chân không phải bị người đánh gãy, mà là giả vờ. Đậu đậu cái hài tử ngốc này biểu thị không tin, lập tức nhìn thấy Lý Đại Tượng rất bình thường trong lòng đất đi bộ. Quải trượng cầm ở trong tay hất lên muốn đánh nàng. Dọa đến nàng tranh thủ thời gian trượt, đạo diễn đưa qua một trang giấy, phía trên là kịch bản, 2-3 lần xem hết, mấy người đi vào tầng ngầm 1, trong phòng sân bóng rổ ngay ở chỗ này, nhân viên công tác đã đem hiện trường bố trí đúng chỗ. Còn có 7-8 cái mặc màu đỏ trắng bóng rổ phục thiếu niên tại đợi lên sân khấu. Thư ký đồng hào bằng bạc mang theo đậu đậu sư sư cùng đi theo. Đậu đậu đem băng ghế nhỏ để dưới đất, đặt mông ngồi lên, theo trong túi lấy ra một cái mướt, đưa cho sư sư một chút, tiến đến nàng lỗ tai nhỏ một bên, cau nhau, bắt đầu làm lên ăn dưa quần chúng. Nhân viên công tác chạy chậm tới, mời các nàng ngồi xa một chút. Hiện tại vị trí này tại ống kính quay chụp phạm vi bên trong, không thể ngồi người. Sư sư ngụm nhỏ nhai mướt. Nhã nhận thanh tú, nhìn một chút ngồi không nhúc nhích tí nào đậu đậu. Nói, tỷ tỷ, người ca ca này muốn ta đi xa một chút. Đậu đậu từng ngụm ăn đồ ăn vặt. Thật vất vả mới đem miệng nhỏ để trống. Nói, hắn muốn chúng ta cút đi đâu? Nhân viên công tác dọa kêu to một tiếng. Vội vàng nhìn thoáng qua nơi xa Lý Tưởng. Nói khe với đậu đậu sư sư nói. Không có không có. Ta không phải để các ngươi cút đi. Ta là mời các ngươi ngồi nơi đó đi. Nơi đó an toàn hơn. Đậu đậu nhìn một chút hắn chỉ địa phương. Y nguyên ngồi bất động như núi. Nói, vậy ngươi ôm ta đi thôi. Nhân viên công tác là cái hơn 20 tuổi tiểu tử. Nghe vậy lập tức có ấn mở tâm địa nói. Cái kia tốt, ta đến ôm ngươi đi qua. Lập tức lại hỏi sư sư. Tiểu muội muội ngươi muốn ta ôm sao? Ta trước ôm ngươi tỉ tỉ. Lại đến ôm ngươi. Sư sư lập tức từ nhỏ trên ghế đầu đứng dậy. Cầm lên băng ghế nhỏ xoay người rời đi. Nói, ta là tiểu tỉ tỉ. Ta có chân nhỏ, đậu đậu gãi gãi hài nhi mập. Có chút mơ hồ, luôn cảm giác sư sư nói lời nói không thích hợp. Có phải là mắng nàng? Không muốn minh bạch, nàng bị nhân viên công tác ôm một tôn Bồ Tát giống như liền người mang ghế cùng nhau bưng tới. Nhẹ nhàng để xuống đất, mời tôn này nữ Bồ Tát tiếp tục ăn dưa xem kịch. Tại trên sân bóng rổ quay chụp cái này đoạn ngắn so sánh với một cái trong phòng đập càng phải đơn. Giản, buổi chiều 4 giờ không được chụp ảnh, 5 giờ liền kết thúc, về nhà còn sớm, Lý Tưởng liền đối cùng một chỗ quay phim những người trẻ tuổi kia nói. Nếu không đánh hai ván, đối phương lập tức có người lớn tiếng nói, đánh hai ván, mọi người đều chớ đi, cùng nhau chơi đùa. Mọi người nhộn nhịp phụ họa, cùng Lý Tưởng cùng một chỗ chơi bóng cơ hội chỉ này một lần. Về sau có thể lại không có. Đám người tiếng phụ họa bên trong, có cái tiểu hài tử chạy tới, đứng ở trong đám người chống nạnh, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đến tương đương chúng ta tới tương đương đánh cái bóng, ta cầu cầu đâu. Lý đậu đậu tiểu bằng hữu cười ha hả đem bóng ôm đi. Giống chư bát giới tại dưa hấu trong đất trộm dưa hấu. Những người khác không dám đi cùng nàng đoạt bóng rổ. Chỉ có thể Lý Tưởng theo sân bóng bên này chạy đến sân bóng bên kia. Đem cái này bé gái bắt được. Đoạt lấy bóng rổ. Đậu đậu tức giận hỏi. Vì cái gì không cho tiểu tỷ tỷ chơi bóng bóng? Ta có thể lợi hại nha. Lý Tưởng đem bóng rổ ném cho nàng, nói, vậy ngươi đến cái dưới khô dẫn bóng. Đậu đậu nhìn xem lăn đến bên chân lớn bóng rổ, một cước đem nó đá cút đi, quay người cười ha ha chạy. Lý Tưởng ở đây lên chơi bóng, đậu đậu sư sư ngồi ở một bên ôm máy tính bảng xem phim hoạt hình. Nhìn một chút, dần dần bị trên sân náo nhiệt tràng cảnh hấp dẫn. Sư sư bắt đầu kích động cho Lý Đại Tượng cố gắng. Đậu đậu cũng từ nhỏ trên ghế đầu đứng dậy, kích động vạn phần, ở đây một bên giơ chân, cố gắng vịt, chạy mau vịt, nhảy dựng lên vịt toàn trường đều là vịt, đang bay ra một thân mồ hôi. Lý Tưởng tiếp nhận đậu đậu trong tay nước uống. Trương Dẫn xuất hiện tại bên người, hỏi quảng cáo còn lại đoạn ngắn lúc nào quay chụp. Cùng với diễn viên chính là ai? Còn lại hai cái đoạn ngắn theo thứ tự là cha con cùng tình lữ. Nhất là cha con một đoạn, diễn nữ nhi cái kia đặc biệt khảo nghiệm diễn kỹ. Không phải chuyên nghiệp diễn viên thật diễn không ra. Lý Tưởng phía trước đã cân nhắc, chuẩn bị mời Ngô Tuyết Phi đến diễn. Lý Bình Vân cũng là không sai tuyển hạng. Bất quá, Lý Bình Vân niên kỷ 30 ra mặt. Cùng nhân vật so sánh, tuổi tác thiên đại, không phải phi thường thích hợp. Lý Tưởng đối Trương Đạo nói, ta thử mời Ngô Tuyết Phi đến diễn, cụ thể chờ ta điện thoại. Trương Đạo cao hứng nói, vậy quá được rồi, ta tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Hắn là cái nhỏ đạo diễn, có thể hợp tác với Ngô Tuyết Phi, cơ hội khó được, về sau có thể lấy trở thành hắn lý lịch bên trên một vòng ánh sáng. Đối ngoại nói ta cho Ngô Tuyết Phi, cho Lý Tưởng đập qua quảng cáo, nháy mắt so quảng cáo ngành nghề đồng dạng đạo diễn cao hơn một hồ sơ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.